Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, trung tâm giải trí. Theo Sở Phong, Tống Thanh cuối cùng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Cuối cùng nàng vẫn là không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Bất đắc dĩ cắn răng, từ chỗ này rời đi. Hiện tại truyền thông cũng đều như điên đưa tin Tống Thanh sự tình. Bất quá đưa tin vị này ca hậu thời điểm, truyền thông cũng không có đại thêm tán thưởng, mà chính là chọn lựa Tống Thanh những cái kia vết bẩn. Khiến người ta nhìn đến Tống Thanh đáng ghê tởm nhất một mặt. Hiện tại Tống Thanh đã hoàn toàn thân bại danh liệt, không còn có trước kia những cái kia thần thái. Mà Sở Tích Tuyết thì là triệt để dẫn đốt hoa hạ giới âm nhạc. Sở Tích Tuyết tại đường ống dầu video phần mềm phía trên phát biểu bài hát kia. Có thật nhiều người đều tại ca khúc cover lại, từ đó để cho nàng danh khí càng lúc càng lớn. Sở Phong nhìn lấy những thứ này số liệu không ngừng lên cao. Hài lòng gật đầu, nhìn Sở Tích Tuyết còn là một cái người đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong. Sở Phong liền lặng lẽ theo phòng thu âm bên trong lui ra ngoài. Một người sự tình về nhà trước. Thế mà, Sở Phong rất nhanh liền nhận được một cú điện thoại, là Hạ Vũ Phỉ đánh tới. Sở Phong, Lạc Thành mới mở một nhà trung tâm giải trí. Nghe nói chơi rất vui. Chúng ta qua đi chơi đi. Hạ Vũ Phỉ mừng rỡ mời Sở Phong. Sở Phong đã bởi vì Sở Tích Tuyết sự tình bận bịu vài ngày, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền lái xe, đi vào cùng Hạ Vũ Phỉ ước định địa phương. Nhà này trung tâm giải trí trực tiếp chiếm cứ một tòa lầu. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ đi vào thời điểm, nhìn đến lầu một thiết bị, không khỏi hơi kinh hãi. Nhà này trung tâm giải trí thật rất xa hoa, lầu một hoàn toàn cũng là một cái đại quảng trường. Rất nhiều cần tại bên ngoài tiến hành vận động đều bị đem đến trong phòng. Thậm chí còn có hai cái sân tennis, còn có những cái kia Dan Revolution, vận động thiết bị, bóng bàn bàn, nhiều vô số kể. Tiến vào trung tâm giải trí về sau, Hạ Vũ Phỉ trước hết đến tới chỗ cũng là bắt máy câu búp bê. Cái này máy móc đối với nữ hài tử tới nói có cái này to lớn sức hấp dẫn. Đứng một bên, Hạ Vũ Phỉ nghiêm túc nhìn lấy người khác tại máy móc phía trước thao tác. Nhưng lại bắt 5-6 lần không bắt được gì. Nàng không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng. Cười cái gì cười? Cái này thật không đơn giản. Không tin ngươi thử một chút, cô bé kia có chút xấu hổ. Lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta khẳng định sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Hạ Vũ Phỉ hì hì cười một tiếng. Mua một số trò chơi tiền, quăng vào đi một cái. Nhưng là, nàng kết quả cũng cùng trước đó cô bé kia giống như đúc. Hạ Vũ Phỉ có một ít không phục, lại một lần nữa quăng vào đi một cái. Lần này rõ ràng bắt lấy một góc, nhưng lại vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Nhấc lên thời điểm, cái kia móng vuốt đã không nắm vững. Thật vất vả bắt đến oa oa lại một lần nữa rơi xuống. Tiếp đó, Hạ Vũ Phỉ lại bắt 5-6 lần, kết quả vẫn là không bắt được gì. Thứ này là muốn kỹ xào, cũng không phải người tâm ngoan thì có thể bắt được, lúc trước nữ hài kia nói ra. Bạn trai nàng cũng phụ họa nói, nàng không có chú ý tới. Bạn trai nàng nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ, trong mắt đều là kinh diễm. Không sai. Hạ Vũ Phỉ cho người ta cảm giác đầu tiên là dịu dàng hào phóng. Thứ hai cảm giác cũng là kinh diễm. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ có chút tức giận bộ dáng khả ái. Rất nhiều nam sinh đều có chút lòng ngứa ngáy. Muốn tiến lên cho Hạ Vũ Phỉ bắt một đống lớn hoa hoa đi ra. Nhưng là cái này không có chút nào hiện thực. Bọn họ căn bản bắt không được. Riêng là nữ hài kia bạn gái. Lúc trước đã bắt vài chục lần, kết quả gì đều không có. Sở Phong, cái này bắt máy câu búp bê làm sao khó như vậy bắt a? Sở Tích Tuyết không có kiên nhẫn, bắt đầu kêu khổ thấu trời. Ngươi phương pháp không đúng. Bắt máy câu búp bê là muốn kỹ xảo. Sở Phong bất động thanh sắc tiến lên, đem Hạ Vũ Phỉ ngăn tại bên cạnh mình, nhất thời đem đại đa số nam sinh ánh mắt đều đỡ được. Nhìn ta cho ngươi bắt, Sở Phong tùy ý nói một câu. Bắt lấy trục quay, bắt đầu khống chế máy câu búp bê. Trên thực tế, hắn nhìn ra được, cái này bắt máy câu búp bê móng vuốt quá lỏng, liền xem như có kỹ xảo cũng bắt không lên đây. Cho nên hắn tận lực đánh vào đi một luồng kinh khí đến khống chế cái kia thiết chảo tử. Thiết chảo tử chậm rãi chìm xuống, chậm rãi vừa thu lại, triệt để đem một cái nhỏ nhắn đồ chơi vịt cho bắt lên tới. Mọi người có chút ngạc nhiên, chỗ này máy câu búp bê nổi danh khó bắt, không chỉ là cần kỹ xảo, càng nhiều vẫn là cần vận khí. Trung tâm giải trí mở đã nửa tháng, máy câu búp bê bên trong Hoa Hoa mới bổ sung một lần. Cầm lấy, chúng ta tiếp tục, Sở Phong lại một lần nữa bỏ tiền. Dùng chính mình kinh khí khống chế thiết chảo, đem cái này đến cái khác Hoa Hoa chăm chú bóp chặt. Bắt lên đến, để Hạ Vũ Phỉ chỉ còn lại có mừng rỡ, không ngừng reo hò, liên tục bắt đến 5-6 cái. Hạ Vũ Phỉ kinh hỉ gật đầu. Sở Phong, đủ đủ, lại nhiều lời nói chúng ta cầm không quay về. Sở Phong điềm nhiên cười cười, không có tiếp tục nữa, dùng một cái túi đem chộp tới Hoa Hoa đều đựng cùng một chỗ. Cùng Hạ Vũ Phỉ rời đi, khó trách bên cạnh có mỹ nhân làm bạn, nguyên lai là bởi vì trêu chọc muội có kỹ xảo. Mọi người không thể không sợ hãi thán phục. Sở Phong chiêu này Hoa Hoa bát, xác thực 10 phần rất được nữ hài tâm. Theo máy câu búp bê chỗ ấy rời đi về sau, Hạ Vũ Phỉ lôi kéo Sở Phong, xuyên qua từng cái tiểu hài tử khu vực, cuối cùng rằng ánh mắt dừng lại tại một cái Den Revolution phía trên. Nhà này trung tâm giải trí thiết bị quá đầy đủ, đại đa số đều là Hạ Vũ Phỉ chưa từng có chơi qua đồ vật, để cho nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Chỗ này Den Revolution muốn tại trước mặt mọi người khiêu vũ, có rất nhiều người sợ hãi mất mặt, cho nên chỉ có thể làm một cái quần chúng. Tổng cộng có 5 đài Den Revolution, nhưng lại chỉ có 2 đài Den Revolution phía trên có người. Ta cũng đi thử xem, Hạ Vũ Phỉ hì hì cười nói. Nàng từ tiểu học qua một đoạn thời gian vũ đạo, chỗ lấy thân thể tính dẻo dai cùng thể lực đều rất tốt. Cước bộ ở phía trên không ngừng mà biến đổi, nhìn qua tựa như là một cái khéo léo bươm bướm, đang khiêu vũ trên máy mặt nhẹ nhàng múa, cho người ta cảm giác tràn ngập mỹ cảm. Cuối cùng nhảy một bản xuống tới, đổ mưa phỉ phỉ vậy mà được đến 98 phân điểm cao. Kém một chút liền đạt được mark điểm. Nhưng là hắn hai đài trên máy móc hai người thì không giống nhau. Nam sinh kia cuối cùng chỉ lấy được 50 điểm, còn lộ ra có chút luống cuống tay chân, cước bộ tại khối lập phương phía trên không ngừng mà loạn dẫm. Cũng là dẫm không đúng chỗ đưa phía trên, mà một cô gái khác, tuy nhiên được đến phân cũng không thấp, nhưng lại một chút cũng không có mỹ cảm. Hai cái chân không ngừng mà nhảy vị, cho người ta cảm giác giống như là muốn đem cái này máy trực tiếp dẫm xấu một dạng. Để rất nhiều người đều dở khóc dở cười. Nhảy xong một khúc, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Hạ Vũ Phỉ trên thân. Hạ Vũ Phỉ tựa như là một cái tiểu tinh linh, cho những thứ này Den Revolution mang đến một mảnh sinh cơ. Mà nàng cũng đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Tiếp tục dừng lại tại Den Revolution phía trên, huyền chuyển nhảy múa, di động chính mình bước liên tục, để rất nhiều người không khỏi có chút say mê. Riêng là lúc trước khiêu vũ nam sinh kia, ánh mắt đều nhanh muốn lục. Không tệ không tệ, nữ sinh này coi như không tệ, ta rất ưa thích, hắn nói một mình. Trần Phong, chúng ta đi thôi, không nhìn loại này người khiêu vũ. Cô gái bên cạnh có chút ghen ghét. Cút đi, hôm nay ta nhìn chúng cái này nữ, ta muốn dẫn cái này nữ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.